Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Cửu Phi không những không muốn ai biết, mà càng không thể để Lâm Kinh Chập bía tai chấp nhận nổi một thằng đàn ông bất lực, chứ dù là đồng tính cũng không được. Hắn còn chưa cưa được Lâm Kinh Chập, nếu để anh biết hắn không được, ở chỗ đó, chẳng phải hết cơ hội sao? Không có gì, trước câu hỏi dồn của Lâm Kinh Chập, Cửu Phi chọn trốn tránh. Hắn thu dọn đồ trên bàn, đứng dậy rời lớp. Có lẽ Cửu Phi đi quá dứt khoát, Lâm Kinh Chập chưa kịp phản ứng. Trước đây, đuổi hắn còn chẳng đi, tan học luôn tìm cách nán lại với anh. Hôm nay đi nhanh thế, đổi tính rồi à? Đổi tính thì tốt, Cửu Phi tốt nhất đừng đến nữa. Bị một gã nhà giàu mới nổi mù chữ theo đuổi, với Lâm Kinh Chập là gánh nặng, là nhục nhã. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không thấy nhẹ nhõm, lòng càng bực bội. Cửu Phi không dám đi bệnh viện, không dám đến phòng khám, càng không dám hỏi ai phải làm sao. Hắn chợt nghĩ đến hỏi người bán, dù sao trên mạng, chẳng ai biết hắn. Tối qua tan ca rồi, giờ chắc có nhân viên trực. Sản phẩm của họ, họ phải dành hơn hắn. Chào anh, cửa hàng Cửu Phi mua không phải thương hiệu lớn, trả lời chậm. Hắn đợi mãi mới thấy tin nhắn. Chào anh, có thể giúp gì cho anh? Khó cho Cửu Phi, một gã mù chữ. Dùng khả năng diễn đạt nghèo nàn, vòng vo kể chuyện tối qua. Tối qua tôi dùng sản phẩm của anh, hình như có vấn đề. Hắn nói úp mở, bên kia tưởng hắn không biết cách dùng, vừa nhắn lại vừa gửi video mô phỏng. Anh không biết sử dụng à, có thể làm theo hướng dẫn trong video. Cửu Phi xem video, dạy đàn ông, tự xử, chẳng phải C, Q, N thả dám sao. Họ hoàn toàn không hiểu ý hắn, không phải ý này. Bên kia như robot, có hỏi có đáp, nhưng chẳng giải quyết được. Vậy ý anh là gì? Nói vòng vo không ai hiểu. Cửu Phi nghĩ, chết thì chết, đằng nào họ cũng chẳng biết mình. Anh xem giúp tôi không cứng được nữa. Giao diện hiện, đang nhập, nhấp nháy. Cửu Phi tưởng họ sẽ cho cách giải quyết tử tế. Ai ngờ nhận được câu xúc phạm trời ơi đất hỡi. Xin lỗi anh, sản phẩm của chúng tôi hiện không chữa được liệt dương. Đàn ông nào chịu nổi sỉ nhục này? Cửu Phi gõ lia lịa. Tôi không liệt dương. Bên kia như mắc bệnh, không nghe giải thích, khăng khăng hắn bất lực. Tôi hiểu, bệnh khó nói, anh không muốn thừa nhận cũng không sao. Chẳng phải đâm vào phổi hắn sao? Cửu Phi bỏ gõ chữ, gửi thẳng giọng nói. Tôi thật sự không liệt dương. Do sản phẩm của anh, tôi dùng xong giờ không cứng được. Có phải sản phẩm có vấn đề không? Hắn gào thét chất vấn. Vẫn không diễn tả hết cơn giận. Hắn làm sao có thể liệt dương được? Cả thế giới liệt dương, Cửu Phi cũng không liệt dương. Vấn đề, khả năng, đàn ông, càng giải thích càng đen. Giọng Cửu Phi tức tối, như bị chọc trúng tim đen, cố che đậy. Nhân viên bình tĩnh đáp. Vâng anh, nếu bao bì còn nguyên, chúng tôi có thể đổi trả. Nếu đã sử dụng, vì là đồ cá nhân, chúng tôi không nhận trả, mong anh thông cảm. Vấn đề của hắn, nhân viên chẳng giải quyết, dù hắn giải thích thế nào, họ chỉ đáp nhạt nhẽo. Cửu Phi như đấm vào bông, bất lực, hắn đau khổ ôm mặt. Trương Tuyết Ninh bê dưa hấu từ ngoài vào, thấy cảnh này. Anh sao thế, già ăn dưa, không ăn. Cửu Phi lần đầu nếm mùi có khổ không nói được, quay lưng lại với cô. Trương Tuyết Ninh thấy Cửu Phi mấy ngày nay có vấn đề. Trước kia hay chạy lung tung, nhưng khi đó có Phan Lôi. Tiệm còn gã và Thịnh quần lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Phan Lôi đi vắng, cô tưởng hắn sẽ để ý tiệm chút. Ai ngờ hắn hồn siêu phách lạc, như xác sống, còn tệ hơn trước. Việc tiệm giờ trông cả vào Thịnh quần. Anh Lôi bảo vài ngày nữa mới về. Ngoài sửa chuồng lợn, còn đưa người già đi trạm y tế. Cửu Phi vẫy tay, ra hiệu đã biết, dục Trương Tuyết Ninh đi ăn. Cô lười để ý. Ôm dưa về chỗ Thịnh quần, hay đợi vài ngày xem, lỡ chỉ là tình cờ, biết đâu sáng mai, em trai, hắn lại bình thường, ôm tâm lý đó, Cửu Phi cắn răng đợi vài ngày. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, sáng dậy, em trai, hắn vẫn vô tri, như chết rồi, nỗi đau khủng khiếp ập đến, Cửu Phi chỉ thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ đời hắn thế là xong, mất cả tôn nghiêm đàn ông, đừng nói cư Lâm Kinh Chập. Hắn còn chẳng muốn sống nữa. Nhưng hắn chết không thừa nhận mình bất lực. Hắn lấy điện thoại tra trên Baidu. Kết quả suýt dọa chết. Không cứng được đâu chỉ là liệt dương. còn liên quan đến mấy bệnh nặng khác. Anh Phi, anh xem gì mà mặt khó coi thế? Thịnh Quần tỉnh dậy lúc nào không hay, thấy Cửu Phi như gặp ma, quan tâm hỏi. Cửu Phi vội tắt màn hình, luống cuống ngồi dậy, rửa mặt, thay đồ, nói phải đi đâu đó, còn đội mũ, đeo kính râm. Sáng sớm, đường phố yên tĩnh, Cửu Phi đứng bên đường xem điện thoại, bệnh viện lớn đông người, hắn sĩ diện, không dám đến, muốn tìm phòng khám nhỏ xa xa. Hắn kéo kính râm xuống, mải mê nhìn điện thoại, bất ngờ một giọng nam quen thuộc vang lên. Cửu Phi, á, điện thoại Cửu Phi suýt bay khỏi tay, quay lại, là Lâm Kinh Chập, sáng nay không có lớp, Lâm Kinh Chập đi chạy bộ, vừa chạy xong mua đồ ăn sáng về, thấy Cửu Phi che kín mít đứng bên đường. Dù đeo kính râm, đội mũ, anh vẫn nhận ra ngay. Thực ra, thấy Cửu Phi, Lâm Kinh Chập định không gọi. Hành động bất thường của hắn mấy ngày nay khiến anh bực mình. Nhưng thấy Cửu Phi ăn mặc kỳ quặc, anh không nhịn được, tiến tới hỏi cho rõ. Cửu Phi hoảng loạn, thấy anh như chuột thấy mèo, rõ là chột dạ. Lâm Kinh Chập nhếch cằm, nhìn vào đôi mắt ló ra trên vành kính râm của hắn. Giữa hè, Lâm Kinh Chập vừa chạy bộ xong, đứng gần chút là cảm nhận được hơi nóng từ người anh. Cửu Phi nổi da gà, mắt né tránh. Lâm, thầy Lâm, trùng hợp thật, Lâm Kinh Chập chẳng quan tâm Cửu Phi định làm gì, chỉ thuận miệng hỏi. Đi đâu? À, không đi đâu. Cửu Phi cười nịnh, mắt láo liên. Kính râm, mũ, kiểu này mà không có chuyện mờ ám, ai tin? Hắn rõ ràng là đang giấu giếm. Lâm Kinh Chập không phải người kiên nhẫn. Hỏi Cửu Phi mấy lần, hắn úp mờ, còn cố tình tránh anh. Gã nhà giàu mới nổi mù chữ này, lại chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh. Hắn tưởng anh sẽ thích hắn thật à, hừ. Lâm Kinh Chập càng nghĩ càng bực, cười lạnh. Ờ, đi thong thả. Cửu Phi ngốc nghếch, không nhận ra gì, nhưng radar tức giận của Lâm Kinh Chập nhạy lắm, giờ đang kêu bíp bíp trong đầu hắn. Ờ, thầy Lâm ơi, Lâm Kinh Chập chân dài. Cửu Phi chậm một nhịp, anh đã qua đường, mở cổng sắt vào sân, chẳng thèm liếc thêm. Mẹ nó, Cửu Phi chửi thầm, mới dỗ được Lâm Kinh Chập chịu nói chuyện nhiều hơn, giờ anh lại giận, chẳng phải công cốc sao. Dù chữa được, bất lực, cũng vô dụng, hắn không muốn đổ sông đổ biển, tạm gác chuyện đi bác sĩ, cơ thể nhanh hơn đầu óc, đuổi đến cổng nhà Lâm Kinh Chập. Thầy Lâm ơi, Cửu Phi đẩy cổng, phát hiện khóa chặt, Lâm Kinh Chập giận thật. Đến cổng cũng không chừa cho hắn. Thầy Lâm, đừng giận mà, mở cổng trước đi. Cổng sắt trong sân chẳng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Chập không biết không nghe hay nghe mà không thèm để ý. Tóm lại không mở. Cửu Phi tiếp tục gào. Thầy Lâm, cậu mở cổng đi, xin cậu đấy. Lâm, Kinh, Chập, thấy Lâm Kinh Chập nhất quyết không mở. Cửu Phi bỏ gọi. Thầy, gằn từng chữ tên anh. Lâm Kinh Chập cũng sĩ diện. Cửu Phi gào to thế, lát cả lầu nghe được. Anh mở phát cửa, mặt lạnh tanh. Anh gào cái gì? Cổng vừa mở, Cửu Phi như thấy hy vọng. Hai tay luồn qua song sắt, ra vẻ níu kéo. Cậu mở cổng rồi, đừng giận nữa. Tôi có việc thật, anh đã ra gặp Cửu Phi, là nể mặt lắm rồi. Vậy mà hắn còn giấu riêng. Lâm Kinh Chập hết kiên nhẫn. Không muốn nói thì thôi, tôi không quan tâm chuyện của anh. Sau này tốt nhất đừng tìm tôi. Cửu Phi chưa nói gì, Lâm Kinh Chập đã quay vào nhà. Để anh đi thật, sau này hắn hết cơ hội, dù sao cũng chết, không thể trơ mắt nhìn Lâm Kinh Chập đi mất. Được được, tôi nói, cậu mở cổng trước, tôi vào nói. Hắn không phải kẻ hèn hạ, nếu thật sự bất lực, lỡ cưa được Lâm Kinh Chập, cũng phải cho anh quyền được biết. Lâm Kinh Chập mặt căng thẳng, chẳng muốn nghe Cửu Phi giải thích. Là hắn ép anh nghe, tác giả có lời muốn nói. Cửa hàng, anh rõ ràng là liệt dương. Capu, anh rõ ràng là liệt dương. Cách chương.